Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2351, ai cũng không đánh nổi. Khi toàn bộ ma vực đang gió nổi mây vần và rung chuyển không yên vì Sở Hy, Thanh, vô số thần hoang dã và ma thần, còn cả rất nhiều nhân vật có thực lực mạnh mẽ đang ẩn núp ở đây, tất cả đều đang chen chúc nhau vì giải thưởng của các thần kia. Thì Sở Hy Thanh vẫn chưa biết gì, hắn đang bay giữa bầu trời của chiến tuyệt giới. Lần này hắn không sử dụng dục nhật thần chu, mà chỉ đạp trên hộp kiếm, đưa Lục Loạn Ly bay theo ba người Tư Hoàng Tuyền. Dục nhật thần chu có thể dùng ở vực ngoại, nhưng thứ này quá thu hút ánh mắt của người khác. Đặc biệt là nơi tối tăm không có ánh sáng như ma vực này, ánh sáng huy hoàng của dục nhật thần chu sẽ chói mắt như đèn đường giữa trời đêm, không thuận tiện bằng hộp kiếm của hắn. Lúc trước, khi Sở Hy Thanh chờ ở Vô Tướng Thần Tông thì Ngự Vân Tưởng đã từng cường hóa thứ này cho hắn, nên tốc độ và linh hoạt đã hơn xa lúc trước. Hiện giờ, bọn họ đã rời khỏi chiến huyền giới, đi đến thế giới thứ hai ở vực ngoại là chiến tuyệt giới. 3.000 thế giới của ma vực, thật ra tồn tại được là nhờ một tòa trận pháp khổng lồ chưa từng có. Nếu như nhìn từ bên ngoài, những thế giới này sẽ rất xinh đẹp, toàn thân như những đóa hoa sen cực lớn. Nhưng nếu như nhìn từ bên trong, lại có cảm giác những tiểu thế giới này giống như một chiếc bánh ngàn tầng, một tầng rồi lại một tầng. Cách ngăn của các thế giới cũng không quá kiên cố vững chắc, chỉ cần thực lực đạt đến siêu phẩm là có thể đi tìm tiếp điểm của hai thế giới và đột phá vách ngăn, tiến vào một thế giới khác. Nhưng không gian kết cấu và địa hình nội bộ của mỗi một thế giới đều cực kỳ phức tạp, mặc kỳ là các thế giới liên tiếp với nhau, thì tiếp điểm cũng đang biến hóa và thay đổi mọi lúc. Bởi vì bản thân những tiểu thế giới này không quá vững chắc, vẫn luôn đang trung chuyển và biến hóa không ngừng, chúng nó lại giống như những cái bong bóng cực lớn ở trong thùng. 3.000 cái bong bóng nhét đầy một cái thùng, liên tục va chạm và chèn ép lẫn nhau. Nếu như người không hiểu biết về ma vực, chắc chắn sẽ lạc đường trong không gian rắc rối phức tạp này. Tư Hoàng Tuyền lại nắm giữ một cái pháp khí của mẫu thân nàng, có thể phân biệt các con đường bên trong ma vực này. Thứ này quả thật là còn dễ dùng hơn cả Google Maps, khiến cho Tư Hoàng Tuyền dẫn bọn họ đi một đường thông suốt. Lúc này, bóng người của nàng bỗng nhiên chậm lại một chút. Tên kia hẳn là đã cảm ứng được ta đến, nhưng lại đang tránh né ta. Tư Hoàng Tuyền nhắm mắt cảm ứng. Hẳn là đang ở gần đây, tên kia, có ý dụ chúng ta tiến lên phía trước. Tên kia. Sở Hy Thanh hơi tò mò, là ai? Đó là một bộ hạ cũ của mẫu thân ta. Một con quỷ cô thần cấp độ siêu phẩm. Dân gian gọi là quỷ mẫu. Tư Hoàng Tuyền giải thích, trước khi mẫu thân ta ngã xuống, nàng đã chia sức mạnh thành 72 phần, giao cho 72 thuộc hạ bảo quản. Sở Hy Thanh nhất thời bừng tỉnh. Quỷ mẫu là một trong những loại âm linh tương đối mạnh mẽ ở phàm giới, có chân như rộng hổ, mắt dao mày mãn, hình dạng kỳ dị cổ quái. Bản lĩnh lớn nhất của loại quỷ này là sinh sản, có người nói một lần có thể sinh ra 10 quỷ anh, buổi sáng sinh ra, buổi tối liền mang các con ra làm đồ ăn. Thật ra thì mỗi lần chúng sinh ra con trai, đều sẽ nắm giữ năng lực khác nhau. Mỗi ngày cũng đều không giống nhau. Năng lực này khá giống với tạo vật chủ, nhưng đáng tiếc lại là quỷ, bản thân và con trai đều không có máu thịt, hành vi ăn con trai cũng quá mất mặt, vì vậy chỉ có thể là quỷ mẫu thôi. Còn có người hoài nghi, nó và âm thần, Nguyệt Hy có quan hệ, bởi vì Nguyệt Hy cũng nắm giữ lực lượng tạo vật nhất định, cũng sinh ra 10 đứa con. Quỷ mẫu có thể điều động con trai của mình chiến đấu, sức chiến đấu khá là mạnh. Hầu như có thể đuổi sát thi vương cùng cấp, xem như là một loại quỷ có xếp hạng khá cao trong bách quỷ. Phỉ biết, âm linh không có thân thể máu thịt, trời sinh đã yếu hơn những sinh linh có thân thể. Sắc mặt Lục Loạn Ly không khỏi hơi đen. Chia ra 72 phần. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, vậy thì tìm đến bao giờ? Không cần tìm toàn bộ, chỉ cần ta nắm giữ một phần trong đó, lại thu hồi được Vạn cốt vệ hồn phiên, là có thể phát động bách quỷ đại duyệt, cưỡng ép tất cả bộ hạ của mẫu thân ta đến yết kiến, rồi dâng lực lượng của mẫu thân ta. Trong khi nói chuyện, Tư Hoàng Tuyền cũng hơi lúng túng, chuyện thu hồi lực lượng của mẫu thân nàng, quả thực là rất phiền phức. Vấn đề là kẻ nắm giữ trái tim của nàng rất mạnh, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không thu hồi lực lượng của mẫu thân, Tư Hoàng Tuyền không có lòng tin chiến thắng. Còn cả thân vệ thần đồ và ốc lũy của mẫu thân ta cũng đang ẩn thân trong ma vực. Bọn họ vẫn luôn bị các ma thần truy sát, bây giờ ta không cảm ứng được họ. Nhưng bọn họ rất trung thành với mẫu thân của ta, chỉ cần ta phát động Bách Quỷ Đại Duyệt, bọn họ nhất định sẽ chạy đến giúp ta, thay ta trấn áp Bách Quỷ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2352, ai cũng không đánh nổi, 2. Sở Hy Thanh nghe vậy cũng không bất ngờ, mẫu thân của Tư Hoàng Tuyền không muốn thuộc hạ cướp hết lực lượng của bản thân, nên chia ra mới là bình thường. Có điều, hắn lại không quá coi trọng chuyện Tư Hoàng Tuyền muốn phát động Bách Quỷ Đại Duyệt. Bách Quỷ Đại Duyệt, tương đương với âm linh lên triều vậy. Trước khi Sở Hy Thanh xuyên qua, thế giới kia cũng có Bách Quỷ Đại Duyệt. Trương Hành thời Đông Hán từng viết trong Tokyo Phú, trên núi có cây đào. Bách Quỷ kiểm duyệt bên dưới ngọn núi, Quỷ Vô Đạo Lý Giả, Thần Đồ và Úy Lũy. Cầm lấy vi tác, chấp lấy tự hổ. Ngày xưa, Âm Hậu, Thi Nại Lạc hàng phục Bách Quỷ, thành lập âm triều tại ma vực, ép Bách Quỷ ký kết thần khế với nàng, tôn kính mệnh lệnh của nàng. Có người nói trong tay nàng có một thần khí tên Vạn Cốt Vệ Hồn Phiên, chỉ cần lay động nó là có thể hiệu lệnh tất cả âm linh trong thiên địa. Thần Đồ và Úc Lũy là hai trong những chiến tướng mạnh nhất của Âm Hậu Thiên Nại Lạc. Không biết vì sao, hai vị này cũng tên là Thần Đồ và Úc Lũy. Có người nói bọn họ lấy thân âm linh, lại có thực lực gần như vĩnh hằng trung. Vì vấn đề là Thiên Nại Lạc đã chết 20 năm, Tư Hoàng Tuyền có thể kế thừa thần khế của Thiên Nại Lạc hay không, thần khế còn có tác dụng bao nhiêu, vậy thì chưa biết. Dù là Thần Đồ và Úc Lũy kia, cũng chưa chắc đã đáng tin. Ánh mắt Sở Hy Thanh lóe lên, như vậy trong tay Thần Đồ và Úc Lũy có lực lượng của mẫu thân ngươi để lại không? Tư Hoàng Tuyền lại lắc đầu, mẫu thân có thể đã cân nhắc đến chuyện hai vị này bị ma thần nhằm vào, cho nên không giao lực lượng cho bọn họ bảo quản. Mà bọn họ cũng không cần. Khi nàng nói chuyện, vẻ mặt lại hơi khác lạ. Tỷ đệ Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp cũng nhìn nhau một chút. Sở Hy Thanh cũng hiểu ra. Âm Hậu, Thiên Nại Lạc cũng không yên tâm với hai vị thuộc hạ trung thành tuyệt đối này nha. Nàng tình nguyện giao lực lượng của mình cho Bách Quỷ bảo quản, cũng không muốn giao cho Thần Đồ và Úc Lũy. Nhưng đây mới là cách làm của một minh quân. Một quân chủ sáng suốt, sẽ không cho thuộc hạ có cơ hội phản bội. Trung thành cũng giống như tình cảm, nó không chịu nổi khảo nghiệm. Đã hiểu. Sở Hy Thanh gật đầu. Hắn lại càng không coi trọng ý nghĩ phát động Bách Quỷ Đại Duyệt của Tư Hoàng Tuyền. Nhưng cũng không sao cả, dù sao cũng có hắn đang ở đây. Thần Đồ và Úc Lũy gì gì kia, mặc kệ họ có tâm tư gì, thì cũng phải ngoan ngoãn thu hồi. Trong mắt Sở Hy Thanh bỗng nhiên hiện màu đỏ ngòm, nhưng nếu ngươi muốn tìm quỷ mẫu, vậy thì sai đường rồi. Hắn nhìn xuống dưới chân mình, ở phía dưới kìa. Khi Sở Hy Thanh vừa nói hết lời, hòn đảo ở dưới chân bọn họ bỗng nhiên nổ tung. Một bàn tay che trời màu đen thò ra khỏi mặt đất, tóm về phía năm người. Sở Hy Thanh là Nghiệt Thần. Cẩn thận! Tư Vô Thiên giật mình kinh hãi, bóng người lập tức bay lên, trực tiếp tránh ra ngoài trăm trượng, tách khỏi bàn tay khổng lồ kia. Nghiệt Thần là cách gọi một vị thần linh vĩnh hằng đã hoàn toàn sa đọa, hoàn toàn mất linh trí. Bọn họ khác với ma thần. Ma thần là thần linh đi con đường ma đạo. Bọn họ cắn nuốt thôn phệ một lượng lớn máu thịt, dựa vào huyết khí của sinh linh để thu được lực lượng, đồng thời chống đỡ nghiện nguyên. Mà nghiệt thần, hoặc là bị nghiện nguyên bức điên, hoặc là do ma thần cắn nuốt quá nhiều máu thịt, bị oán lực phản phệ, cuối cùng đọa lạc trở thành nghiệt thần, bọn họ có tội nghiệp vô biên, bế khí vô tận. Nếu Tán Thiên không thể nuốt Sao La Hầu, trở thành tinh chủ, vậy chẳng mấy chốc cũng sẽ đi đến một bước này. Vận mệnh của hắn lại không được như đám nghiệt thần này. Các thần sẽ không bỏ qua một tồn tại có thực lực mạnh mẽ như Tán Thiên. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp khống chế hắn, để hắn trở thành đồ chơi của các thần. Tuy nhiên, ngay khi Tư Vô Pháp chuẩn bị liên thủ với tỷ tỷ, thi triển một môn bí pháp độc nhất của hai tỷ đệ bọn họ, thì đã thấy hai người Sở Hy Thanh và Lục Loạn Ly vẫn đứng yên tại chỗ. Không chỉ là nghiệt thần, mà còn có quỷ mẫu. Đôi mắt đỏ như máu của Sở Hy Thanh nhìn thấy một cái bóng và âm khí cực mạnh ở trong não của nghiệt thần. Nếu như hắn không nhầm, đây chính là một trong những quỷ anh của quỷ mẫu. Con quỷ anh này lại nắm giữ năng lực khống chế và điều khiển nghiệt thần. Điều này khiến cho quỷ mẫu vốn chỉ là cấp độ siêu phẩm, lại sở hữu lực lượng sánh vai với thần linh. Sức chiến đấu của nghiệt thần là không thể so với thần linh bình thường, sau khi mất lý trí, thì bọn chúng không thể sử dụng thiên quy như thường. Nhưng bọn họ còn có sức mạnh và tố chất thân thể của thần linh, còn có bản năng chiến đấu mạnh mẽ. Ngoài ra, sau khi dung hợp chiều sâu với quế khí trong thiên địa, thì bọn họ còn có sức khôi phục vô cùng vô tận, có thể nói là cực kỳ vướng tay. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2353, ai cũng không đánh nổi, 3. Lục Loạn Ly lại lạnh lùng nhìn xuống dưới, nàng đè tay xuống một cái, lập tức có từng đạo kiếm khí màu xanh lao xuống. Phong. Lực lượng phong cấm mạnh mẽ lập tức đánh tan bàn tay khổng lồ của nghiệt thần. Ngày xưa, trong Vân Hải Tiên Cung chỉ có 24 bộ Vân Hải Kiếm Khôi, liền có thể gánh vác một thần cực chiêu tru thần của Vấn Tố Y. Mà bây giờ, trong tay Lục Loạn Ly lại có tận 56 bộ Vân Hải Kiếm Khôi. Thần mê ý loạn. Khi bàn tay của nghiệt thần bị kiếm khí ngăn cản, trong mắt Lục Loạn Ly hiện ra ánh sáng lộng lẫy mà kỳ ảo. Theo nàng vung đao lên, sau lưng nàng chợt hiện ra một con khổng tước xòe. Đuôi cực lớn. Bộ đuôi xòe ra như cánh quạt kia còn đang tỏa ra linh quang bảy màu, những con mắt màu đen ở cuối đuôi cũng đang nhìn chằm chằm vào nghiệt thần kia. Nghiệt thần này lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo, hắn đột nhiên rống giận một tiếng, rồi lập tức vung tay lên, dùng toàn lực đánh về phía đầu của chính mình. Sức mạnh khổng lồ kia đã đánh đầu hắn nổ tung, cũng đánh con quỷ anh ẩn núp trong đó thành bột miệng. Cũng trong khoảnh khắc này, một tiếng kêu rên thảm thiết truyền đến từ phía xa. Xa, hơn nữa âm thanh này như nam như nữ, khó nghe đến cực điểm. Ở nói đó, Tư Hoàng Tuyền vốn định né tránh, nhưng thấy hai người Sở Hy Thanh không động đậy, thì nàng cũng không né tránh. Lúc này, ánh mắt của nàng đang nhìn về phía phát ra âm thanh. Bóng người lập tức lóe lên, bay thẳng về nơi đó. Con quỷ cô thần kia, và cả lực lượng do mẫu thân nàng để lại nàng đã tìm được. Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp cũng theo sát phía sau. Trên mặt bọn họ đều ngậm lấy vẻ kinh dị. Vốn tưởng rằng vị thần Huyễn Đao Quân này sẽ là trói buộc của bọn họ, không ngờ thực lực của nữ tử này lại mạnh như vậy. Sở Hy Thanh cũng điều động hộp kiếm, bay theo ba người phía trước. Khóe môi hắn cong lên, không hổ là ly nhi của ta, mê thiên chi pháp đã mạnh như vậy rồi. Chỉ là nhị phẩm hạ, lại là chân linh của bốn thiên quy, thiên phú bực này, cũng không kém hơn vân vân. Ngươi sẽ không muốn kim tu vạn pháp như vân vân chứ? Ngươi đang đổi một cách để khen chính mình sao? Lục Loạn Ly không khỏi biểu môi, nghĩ thầm cái gọi là chân linh của mình trước mặt Sở Hy Thanh lại có giá trị gì? Gần đây nàng cũng không muốn giao thủ và luận bàn với Sở Hy Thanh, quả thực là mất hứng. Cái tên này luôn dùng mọi cách để nhường nàng, quả thực là rất vô vị, còn làm cho nàng bị đả kích nhiều hơn. Lục Loạn Ly nghĩ đến đây, lại không khỏi thở dài. Giọng nói của nàng bình thản, ta nào có lợi hại như vân vân tỷ. Nhưng tất cả lực lượng có liên quan đến mê và loạn, đều có ích với ta, là thứ ta nhất định phải nắm giữ. Bằng không, nàng không thể đối kháng với hai nữ nhân kia. Kim tu vạn pháp là không thể, nhưng con đường mộng huyễn thành chân của nàng, cũng có thể một pháp sinh vạn pháp giống với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh đã chuyển sự chú ý qua bên kia. Tư Hoàng Tuyền đã bắt đầu giao thủ với con quỷ mẫu cấp độ bán thần kia. Đao ý mạnh mẽ của nàng làm cho tất cả vật chất, tất cả ma vật, tất cả mọi thứ trong phạm vi này bị tuyệt diệt, bị tử vong. Lục Loạn Ly đứng ở phía sau Sở Hy Thanh, chép miệng nói, đao pháp của nữ nhân này cũng rất lợi hại, xem ra con quỷ mẫu này không có phần thắng rồi. Nàng lập tức rùng mình một cái, rồi nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt cảnh giác. Cái tên này luôn rất thích nữ nhân mạnh mẽ, nữ nhân càng mạnh thì hắn lại càng thích, Tư Hoàng Tuyền cũng rất hợp gu của hắn. Bạn tốt gì gì đó, đều là giả. Sở Hy Thanh cũng cảm thấy hoảng sợ. Đao pháp của Tư Hoàng Tuyền đâu chỉ là lợi hại. Rõ ràng là trò giỏi hơn thầy, đã vượt qua 2 tỷ đệ tử vô thiên. Bên trong đao ý kia còn ngậm lấy thiên quy tử vong và tuyệt diệt tầng 30 là ít, hơn nữa còn đạt đến tầng thứ chân linh. Chỉ một đao vừa rồi, dưới top 10 thiên bản là không thể đỡ được. Hắn đã lâu không gặp người bạn này, nên cũng không hiểu rõ tình hình của Tư Hoàng Tuyền bây giờ. Xem ra trong mấy năm này, không chỉ mình hắn mới tiến bộ nhanh, đao đạo của Tư Hoàng Tuyền cũng đang biến chuyển từng ngày. Ánh mắt Sở Hy Thanh sâu thẳm, nàng rất mạnh, nhưng nếu nói không cần chúng ta ra tay, vậy thì chưa chắc. Đúng lúc này, Tư Hoàng Tuyền đã chém liên tục 3 con quỷ anh, đột nhiên lại cả kinh, nguyên thần đang cảnh báo rất mãnh liệt. Trong khoảnh khắc này, một con hồn thú to lớn ghê tởm và dữ tợn đột nhiên nhảy ra từ cái bóng phía sau nàng. Cùng lúc đó, một ác linh có hình dáng như xương khô cũng xuất hiện ở bên cạnh một tảng đá lớn. Nó há miệng hút về phía Tư Hoàng Tuyền, thế mà lại khiến cho chân nguyên và cương lực của Tư Hoàng Tuyền trôi đi. Ảnh quỷ và thực khí quỷ. Ánh mắt Tư Hoàng Tuyền nhất thời co lại. Ảnh quỷ, tên như ý nghĩa, có thể ẩn núp trong bóng tối, cũng có thể ẩn giấu và hành động trong bóng của người khác. Chúng nó sẽ nuốt linh hồn chủ nhân cái bóng trong lúc không có người. Thực khí quỷ cũng là một loại ác quỷ khá mạnh mẽ. Loại quỷ này thường hút các loại khí, trong đó bao quát cả chân nguyên và khí huyết của võ tu. Ngày xưa, trong 100 con ác linh siêu phẩm bị mẫu thân nàng hàng phục, cũng có 2 con ảnh quỷ và thực khí quỷ rất mạnh. 3 con ác linh này không chỉ phản bội nàng, mà con cấu kết và liên thủ với nhau. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2354, ai cũng không đánh nổi, 4. Tư Hoàng Tuyền đang dốc sức chiến đấu với quỷ mẫu và quỷ anh của nó, tuy nàng có giữ lại 3 phần lực lượng để ứng biến, nhưng lại không đủ để ứng phó với sát chiêu của 2 con ác linh siêu phẩm liên thủ. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh Tư Hoàng Tuyền bỗng nhiên xuất hiện một mảnh đao cương như gương bạc. Chen! Chen! Theo 2 tiếng bén nhọn vang lên, tất cả lực lượng của 2 con ác linh siêu phẩm đều bị phản xạ lại. Tỷ đệ Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp vốn định ra tay cứu viện. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh này thì nhất thời yên tâm, bắt đầu chuyển mục tiêu về phía thực khí quỷ. Trong 3 con ác linh siêu phẩm ở đây, con thực khí quỷ này là khiến bọn họ kiên kỵ nhất. Năng lực của thực khí quỷ khá giống với thao thiết. Một khi kéo dài quá lâu, con thực khí quỷ này thậm chí còn có thể hút hết chân nguyên và khí huyết của bọn họ. Bên ngoài 10 dặm, Sở Hy Thanh lại híp mắt lại. Hắn vốn muốn thừa thế xông lên, giúp Tư Hoàng Tuyền giải quyết quỷ mẫu kia luôn. Nhưng khi hắn sắp xuất đao, nơi thái dương của hắn lại đau nhói giống như bị kim đâm. Sở Hy Thanh không khỏi bật cười, thì ra là không chỉ có Tư Hoàng Tuyền bị dụ vào bẫy, mà ngay cả hắn cũng đang bị nhìn chằm chằm. Trong khoảnh khắc này, một đạo ánh sáng như trăng sáng chợt hiện ra giữa bầu trời tối tăm này, tổng cộng 18 đạo ánh đao như hình bán nguyệt phá tan không gian bốn phía, chém thẳng về phía thân thể Sở Hy Thanh. Đó là 18 con cự linh siêu phẩm. Bọn họ hẳn là hậu duệ của Nguyệt Ảnh tộc. Tất cả đều cao hơn 150 trượng, ngũ quan tuy giống hệt với nhân loại, nhưng lại không có tay phải. Cánh tay phải của những cự linh này, chỉ là một thanh cốt đao bình bán nguyệt. Màu sắc như bạch ngọc. bóng người thì lại hư ảo không thật, hoàn toàn không. Giống như thân thể máu thịt. Chen. Sở Hy Thanh dễ dàng phản xạ lại tất cả những ánh đao màu trắng bạc này. Hắn thậm chí còn không thèm rút đao, mà chỉ dùng ý niệm ngưng tụ một mảnh. Đao cương như gương bạc, liền có thể phòng thủ 18 con cự linh siêu phẩm. Nhưng ngoại trừ đám cự linh của Nguyệt Ảnh tộc ra, còn có một bó ánh trăng. Tấn công về phía Sở Hy Thanh. Bó ánh trăng này chiếu xuống từ minh nguyệt trên bầu trời kia, chỉ chớp mắt đã. Xuyên thủng từng tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh. 14 tầng ngoại cương của hắn, lại bị bó ánh trăng này xuyên thủng 9. Tầng. Thù vị. Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng rút đao, thanh như ý tru thần đao phát ra kim. Quang lóng lánh. Mà sau khi bó ánh trăng kia xuyên thủng 9 tầng ngoại cương của hắn, rốt cuộc cũng đã chậm lại. Đặc biệt là khi tiếp xúc với tầng thí thần huyết cương. Kia, tốc độ đột phá của nó đã trở nên rất chậm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên giữa không trung, một con cự linh có hình thể khá nhỏ bé trong đám cự linh chợt xuất hiện ở trước. Mặt Sở Hy Thanh. Nữ tử này cũng là Nguyệt Ảnh tộc, dung mạo xấp xỉ với nhân tộc, cánh tay phải. Cũng là một thanh cốt đao hình bán nguyệt. Khác ở chỗ đầu của nàng còn có một đôi tai thỏ, dung mạo có thể nói là cực kỳ xinh đẹp. Tay trái của nữ tử này chính là bó ánh trăng xuyên thủng ngoại cương của Sở Hy. Thanh kia. Đó lại là một thanh thần binh, có hình dạng như một thanh kiếm hẹp dài, toàn. Thân tỏa ra ánh huỳnh quang như trăng sáng. Tay phải như cốt đao của nàng đặt ngang, đã đỡ được như ý tru thần đao của Sở Hy Thanh. Sao có thể? Trong mắt cự linh tai thỏ tràn đầy kinh hãi và không hiểu. Nàng đường đường là thần linh vĩnh hằng. Tuy rằng chỉ là thần hoang dã có địa vị thấp nhất, nhưng trong tay lại có thần khí, thực lực không yếu hơn thần linh hạ vị là bao. Nhưng mà vừa rồi, nàng xúc thế tụ lực một lúc lâu, rồi bùng nổ ra một kiếm, thế. Mà lại không thể đột phá ngoại cương hộ thể của cái tên này. Không biết vì sao, cự linh tai thỏ cảm giác kiếm của mình đâm vào một nơi như không có thực, căn bản là không có lực phản hồi gì, mà giống như đam trúng. Một vòng xoáy đang xoay tròn cực nhanh. Mà khi nàng kêu lên, cánh tay của nàng cũng nổ ầm một tiếng. Một đao như bài sơn đào hải ở đối diện, thế mà lại chặt đứt tận gốc cánh tay phải của nàng. Cự linh tai thỏ biết đây không chỉ là lực lượng của Sở Hy Thanh, mà người này còn phản xạ lại tất cả lực lượng của nàng và 18 tộc nhân của nàng. Điều này có nghĩa là thiên quy nhai tí của đối phương đã vượt qua tầng thứ thiên quy của nàng. Chúng ta đi. Cự linh tai thỏ lập tức thi triển thần thông, mượn ánh trăng để chạy trốn. Nhân loại này cực kỳ đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả lời đồn đại. Nàng và tộc nhân của nàng, căn bản là không giết được hắn. Nhưng đúng lúc này, Lục Loạn Ly cũng chém một đao về phía nàng. Ánh đao kia mang theo 7 màu mê ảo, khiến cho cự linh tai thỏ ngẩn người. Trong giây lát, phốc, theo một đoàn máu tươi tung bay, Lục Loạn Ly cũng chém đứt cánh tay trái của cự linh tai thỏ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2355. Sâu không lường được. Sau khi cự linh của Nguyệt Ảnh tộc bỏ chạy hết, Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh, trên tay còn cầm tay trái của cự linh tai thỏ và cả thanh kiếm kia. Vì sao lại nương tay? Ngươi chỉ cần dùng toàn lực là có thể giết chết nàng. Không phải người cực kỳ thân thiết với Sở Hy Thanh thì rất khó có thể phán đoán Sở Hy Thanh đã tiến bộ đến mức nào trong 3 tháng này. Lục Loạn Ly biết trong khoảng thời gian này thực lực của Sở Hy Thanh đã tăng lên đến mức độ nào. Khoảng thời gian này, hắn sáng tạo mấy môn đao pháp và bí thuật, khiến cho Sở Vân Vân cũng phải thán phục không thôi. Nàng còn từng nhìn thấy bộ ngôi sao La Hầu hoàn toàn mới kia, thực lực của nó phải nói là khác biệt nghiêng trời lệch đất. Vì vậy cái tên này bây giờ chính là một cái hồ sâu không thấy đáy. Khi nàng chém đứt tay trái của cự linh tai thỏ, thì Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể tru diệt vị thần hoang dã của Nguyệt Ảnh tộc này. Thậm chí không chỉ là cự linh tai thỏ, mà 18 con bán thần của Nguyệt Ảnh tộc cũng trốn không thoát. Dù là không dùng thần ý xuất tử đao, những cự linh bán thần này cũng không phải đối thủ của hắn. Vừa rồi, tuy Sở Hy Thanh không giết chết tất cả những bán thần này, nhưng lại chặt đứt cánh tay phải của bọn họ. Lục Loạn Ly sinh lòng ngờ vực, nghĩ thầm cái tên này không nhìn trúng con cự linh tai thỏ kia chứ. Nói đến thì con cự linh tai thỏ kia trừ hình thể hơi lớn ra, còn lại đều rất phù hợp với thẩm mỹ của nhân tộc, ngũ quan rất xinh đẹp. Hình thể và chủng tộc không phải là vấn đề, ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế cũng cấu kết với Thái Sơ Huyền Nữ. Thần linh Vĩnh Hằng cũng có thể thu nhỏ thân thể. Đúng là có thể giết chết nàng, nhưng không cần thiết. Sở Hy Thanh giơ tay lên, quơ quơ trước mắt Lục Loạn Ly, nhìn thấy chưa? Lục Loạn Ly phát hiện trên tay phải của hắn có thêm một ấn ký hình mặt trăng. Màu xanh, hai mắt của nàng hơi híp lại, đây là Nguyệt Âm chú ấn. Lục Loạn Ly đọc rất nhiều kinh thư, hiểu biết uyên bác, nàng rơi vào suy ngẫm. Ta nhớ tác dụng ban đầu của chú ấn này là săn bắn, tộc duệ của âm thần. Nguyệt Hy có thể thông qua nó để khóa chặt vị trí của con mồi. Sau này bọn họ lại dùng lên người kẻ thù, chỉ cần bị Nguyệt Âm chú ấn khóa chặt, vậy dù có chạy đến trời góc biển thì cũng sẽ bị bọn họ tìm thấy. Nàng nói đến đây thì hơi cau mày lại, ngươi lại để cho nàng đặt chú ấn lên. Người. Đây là muốn mượn địch ý và sát niệm của họ. Nhưng Nguyệt Hy cũng có thể mượn thứ này để khóa chặt vị trí của ngươi. Chung quanh đây có hơn 100 bán thần của Nguyệt Ảnh tộc. A, tổng cộng là 134 bán thần, ngoài ra còn có 3 đầu thần hoang dã của Nguyệt Ảnh tộc. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, căn cơ của cự linh ở vực ngoại quả thực là kinh khủng. Hắn lập tức giơ tay lên, ngưng tụ ra một mảnh đao cương nhỏ bằng móng tay ở trước người. Dùng cái chú ấn này để đối lấy uy lực cho thần ý xúc tử đao. Vẫn là rất có lời. Còn về phần bại lộ vị trí, Sở Hy Thanh cười đầy thâm ý. Đây chính là thứ ta muốn. Khóe môi Lục Loạn Ly không khỏi giật giật, nghĩ thầm cái này đúng là rất có lời. Cự linh tai thỏ kia đã mất hai cánh tay và cả thanh thần binh của nàng, những tộc nhân còn lại của nàng cũng mất một cánh tay, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Mà chỉ cần Nguyệt Ảnh tộc đuổi theo, chẳng khác nào có một phần tư đại la. Nghĩ tộc đuổi theo sau lưng Sở Hy Thanh. Nhưng bị Nguyệt Hy nhìn chằm chằm, thật sự không có vấn đề sao? Âm thần, Nguyệt Hy vẫn luôn mưu đồ quyền bính tử vong. Mẫu thân của Tư Hoàng Tuyền, âm hậu, Thiên Nại Lạc chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của âm thần, Nguyệt Hy. Ngoài ra, Nguyệt Ảnh tộc còn có thể bán vị trí của bọn họ cho người khác. Lục Loạn Ly bỗng nhiên bừng tỉnh. Sở Hy Thanh căn bản là không có ý định che giấu hành tung, hình như hắn còn đang muốn hấp dẫn càng nhiều ánh mắt hơn. Vấn đề là cái tên này, rốt cuộc đang tính toán cái gì? Mục đích chuyến này của bọn họ, lẽ nào không phải là trợ giúp Tư Hoàng Tuyền thu hồi lực lượng của mẫu thân nàng sao? Đồng thời, dường như một kiếm tiên cũng có ý định mượn cơ hội này, để dụ bản thể của một vị tinh chủ đến ma vực chiến giới rồi giết chết, từ đó đạt được cơ hội tự ngưng tụ một vì sao. Lục Loạn Ly lại cảm thấy, Sở Hy Thanh dường như có mưu đồ khác. Lúc này, Sở Hy Thanh lại điều động hộp kiếm bay về phía Tư Hoàng Tuyền. Chiến sự bên đó cũng đã xong. Tư Hoàng Tuyền một mình giết chết hai con quỷ mẫu và ảnh quỷ cấp độ siêu phẩm. Tỷ đệ Tư Vô Thiên cũng liên thủ giải quyết con thực khí quỷ kia. Hai vị này đều xếp trên thiên bảng, hiện giờ một vị xếp hạng 12, một vị chỉ xếp hạng 75. Tư Vô Pháp mới lên cấp nhất phẩm vào 2 tháng trước. Nghi thức công pháp của bọn họ có liên quan đến chữ vô, vô pháp vô thiên. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Đại Ninh suy sụp hình như đã giúp hắn một tay, hoặc cũng có thể là hậu chiêu. Thiên Nại Lạc để lại, khiến cho hắn thăng cấp nhất phẩm vào 2 tháng trước. Đối với những người như bọn họ mà nói, thiên phú không phải là vấn đề, vấn đề chính là nghi thức và bí dược, chỉ cần hoàn thành nghi thức, liền có thể lên cấp. Bởi vì Tư Vô Pháp mới lên cấp, cho nên thực lực vẫn còn yếu. Nhưng bí pháp liên thủ của tỷ đệ bọn họ, lại cực kỳ bá đạo. Trong tay hai người hẳn là có hai thần khí cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn không biết đã tu luyện bí pháp gì, sức chiến đấu tổng hợp không kém hơn Thái Sư Độc Cô Thủ ở 2 năm trước, chỉ kém gần thần có nửa bước. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2356, sâu không lường được, 2. Lúc này, Tư Hoàng Tuyền đang ngồi khoanh chân, hấp thu lực lượng mà mẫu thân nàng để lại. Đó là ba viên tinh thạch có hình quang màu xanh lá, chắc hẳn là do thần lực của Thiên Nại Lạc biến thành, bị chia thành 72 phần bằng nhau, giao cho 72 thuộc hạ của nàng. Theo thời gian trôi qua, nơi ngực của Tư Hoàng Tuyền hình thành một cái ấn tỷ hư ảo. Phía sau nàng cũng xuất hiện những sợi tơ âm lực màu xanh lá, mở rộng ra đến ngoài 20 trượng. Lúc ban đầu, những sợi tơ này không có quy luật gì, mãi đến tận một lát sau mới hiện ra dáng vẻ của nó. Đó tựa như khung xương của một đôi cánh cực lớn, nhưng bây giờ vẫn còn rất non nớt. Đây là quỷ mạch, hay cũng gọi là âm mạch. Tư Vô Pháp bình tĩnh nhìn Tư Hoàng Tuyền. Hắn cảm ứng được Sở Hy Thanh đi đến, lời nói hàm chứa vẻ thổn thức, ngày xưa, mẫu thân của Hoàng Tuyền chỉ kém phong thần một bước. Nàng dùng thân âm linh, lại có lực lượng vượt qua cả Vĩnh Hằng Trung Vị, trong linh vực tử vong, dù là U Đô Chúa Tể và Hắc Thủy Chúa Tể cũng không sánh bằng. Em mờ thần, Nguyệt Hy từng ra tay với Thiên Nại Lạc mấy lần, nhưng đều bị nàng bức lui, nhưng nàng vẫn kém một cái thân thể máu thịt, nên không thể vượt qua một bước này. Giống như tứ đại thi tổ, bọn họ cũng có thiếu hụt. Nhưng dù vậy, Thiên Nại Lạc cũng có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, mà tồn tại mấy chục vạn năm ở vực ngoại. Hơn 20 năm trước, nàng mượn lục phủ ngũ tạng, tứ chi xương sống lưng của các ma thần mạnh mẽ, rồi không biết dùng phương pháp gì, thế mà lại mượn được tử cứng từ thạch thần, thạch âm, sinh ra Hoàng Tuyền. Nhưng sau khi thai nghén sinh mệnh, linh hồn của nàng cũng suy vong theo. Tư Vô Pháp ngậm lấy vô hạn cảm khái, còn có một tia sầu lo. Cái âm mạch này là Thiên Nại Lạc mạnh mẽ kéo ra từ cơ thể mình, bên trong chất chứa tất cả lực lượng của nàng, vốn được hòa vào thân thể của Hoàng Tuyền khi nàng sinh ra, nhưng khi đó thân thể của Hoàng Tuyền không gánh vác nổi, chỉ có thể chia ra cho thuộc hạ bảo quản. Ngươi cũng thấy sức mạnh của chúng rồi đấy, chỉ là một phần 72. Mà đã làm cho ba vị âm linh siêu phẩm hạ vị có sức mạnh của siêu phẩm thượng vị. Sở Hy Thanh suy tư. Vừa rồi hắn cảm ứng được, trong thân thể của ba con âm linh kia có nguyên khí mà người sống mới có. Trong mắt thuật sư và võ tu nhân tộc, cái gọi là nguyên khí chính là khí căn bản nhất và quan trọng nhất của thân thể, là động lực để sinh mệnh hoạt động. Chúng nó ẩn giấu ở trong nơi sâu xa của cốt tủy, toàn hoàn toàn thân. Cái này vẫn là độc nhất của nhân tộc và cự linh. Nhưng ba con âm linh này lại có, nhờ đó tăng trưởng lực lượng. Đây hẳn là nguyên lực chi pháp, thuộc một loại sinh mệnh. Vị âm hậu này có thể trở thành một tồn tại đối kháng với thần linh, quả nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Nhưng càng làm cho hắn chấn động là, Thiên Nại Lạc lại mượn tử cứng của thạch thần, thạch âm để sinh sản, điều này có thể sao? Nàng rốt cuộc đã mượn thế nào? Dựa trên một trình độ nào đó, Tư Hoàng Tuyền cũng là dòng dõi của thạch thần, thạch âm. Đây là giả chứ? Tư Vô Pháp có biết hắn đang nói cái gì không? Em mờ hậu lấy thân âm linh, lại tu luyện pháp môn sinh mệnh lên đến trình độ cực cao. Đây cũng là một trong những lý do các quỷ vương lại thần phục nàng. Âm linh thiếu chính là nguyên khí mà người sống mới có. Mà âm hậu lại chấp chưởng lực lượng này, có thể tăng cường lực lượng của bọn họ, giúp họ gia tăng tu vị. Tư Vô Thiên vừa nói vừa cau mày, nhưng vẫn hơi sớm, thật ra chờ nàng lên nhất phẩm mới là thích hợp nhất. Đối với nàng bây giờ mà nói, âm mạch vẫn là gánh nặng quá lớn. Chủ yếu là lực lượng tử âm bên trong âm mạch. Đó dù sao cũng không phải lực lượng của người sống, nó sẽ liên tục ăn mòn thân thể máu thịt không trọn vẹn của Tư Hoàng Tuyền. Âm mạch khôi phục càng nhiều, áp lực của Tư Hoàng Tuyền càng lớn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, đây thực sự là một nghịch lý. Tư Hoàng Tuyền không lấy được âm mạch của mình, thì không lấy được trái tim, nàng không lấy được trái tim, thì không lên được nhất phẩm, không gánh chịu được âm mạch của mình. May mắn là nàng còn có một người bạn như mình. Sở Hy Thanh vứt bỏ chuyện mượn tử cứng thạch thần ra khỏi đầu, mỉm cười. Như không có chuyện gì nói. Vấn đề không lớn, chỉ là lực lượng tử âm thôi, ta. Có biện pháp đối phó. Chỉ cần thu hồi âm mạch cho nàng, tất cả đều có thể giải. Quyết. Lục Loạn Ly không khỏi liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nói đến âm lực, nàng không khỏi nghĩ đến Vấn Tố Y. Biện pháp giải quyết lực lượng tử âm của Sở Hy Thanh, lẽ nào lại là song tu? Lục Loạn Ly lập tức nghĩ ra biện pháp giải quyết. Sống và chết, âm và dương, trước tiên là một cái điên đảo âm dương, lại. Phối hợp với Pháp Thiên Cương, Thâu Thiên Hoán Nhật. Trong thời khắc điên đảo âm dương, trộm lực lượng tử đi, chỉ để lại sinh. Cứ như vậy, lục âm hoàng hồn chú trong cơ thể Sở Hy Thanh cũng được giải. Quyết, quả thực là hoàng mỹ phi. Lục Loạn Ly là kiên quyết không đồng ý. Nàng nghĩ thầm, lần này mình đến là đúng rồi. Lục âm hoàng hồn chú của Sở Hy Thanh, khi lên đến siêu phẩm sẽ được giải. Quyết, cứ để hắn chờ đi. Khi Lục Loạn Ly đang suy nghĩ lung tung, Tư Hoàng Tuyền đã tỉnh lại. Đôi mắt của nàng cũng phát sinh biến hóa, có từng tia sáng màu vàng sậm lộng. Lẫy lấp lóe bên trong mắt nàng. Mẫu thân để lại 72 phần âm mạch, đã có 17 phần bị cướp mất, rất có thể đã rơi vào tay các thần linh vĩnh hằng. Sở Hy Thanh nhướng mày lên. Có tạo thành trở ngại không? Thật ra cái này cũng nằm trong dự liệu, có không ít thần linh cảm thấy hứng thú. Với lực lượng mạnh mẽ của âm hậu. Âm hậu chết hơn 20 năm, lại chỉ có 17 phần bị mất, cái này đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không sao. Tư Hoàng Tuyền lắc lắc đầu, bọn họ lấy âm mạch cũng vô dụng, ta chỉ cần thu. Hồi 20 phần trở lên, là có thể cưỡng ép hấp thu phần còn lại. Thậm chí dù chỉ thu hồi 8 phần trong đó, ta cũng có thể mượn lực lượng còn sót lại của mẫu thân bên trong âm mạch, để hút từng chút một, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn thôi. Nàng vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn về phương xa. Sau khi hấp thu 3 viên tinh thạch, nàng đã cảm ứng rõ ràng hơn với âm mạch. Nàng phát hiện trong chiến tuyệt giới này, vẫn còn một vị bộ hạ cũ của mẫu thân nàng đang ẩn núp. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2357, sâu không lường được, 3. Cùng lúc đó, tại ngoài 300 dặm, cự linh tai thỏ thần nhược âm đang đau đến. Vặn vẹo cả mặt mũi. Hiện giờ, tay trái của nàng đã khôi phục. Tuy rằng đánh mất thần khí trường kiếm, nhưng tay trái của nàng vẫn mọc ra. Vấn đề là tay phải như đao của nàng, Chu Thiên đao ý mạnh mẽ kia vẫn quấn quanh vết thương của nàng, không thể trục xuất. Còn cả từng tia thí thần chi hỏa màu đen đang liên tục thiêu đốt thần khu của nàng, đây cũng là lý do nàng đau đến khó thở. Phiền phức nhất chính là, Chu Thiên đao của tên kia đã tru diệt sự tồn tại của cánh tay này. Vì vậy dù nàng loại bỏ được đao ý ở trên vết thương, thì cũng không thể khôi phục cánh tay này. Trừ phi Sở Hy Thanh ra tay giải trừ, hoặc là giết chết hắn. Cởi chung phải do người buộc chung. Phiền phức. Đây là Chu Thiên tầng 30 trở lên, khả năng còn là chân linh Chu Thiên. Lúc này, một cự linh tai thỏ khác xuất hiện ở bên cạnh thần nhược âm. Dung mạo của nàng cũng rất xinh đẹp, lại có thêm vài phần khí chất thành thục. Vị này nhìn vết thương trên cánh tay của thần nhược âm, ánh mắt vừa giận. Vừa bất đắc dĩ, ta đã nói với ngươi rồi, tạm thời không nên manh động, quan sát trước rồi tính sau. Ngươi bị ngu? Hay là không có đầu óc? Đây là tồn tại ép các thần phải cúi đầu, làm bọn họ mất mặt mà không thể làm gì, là nhân hoàng phàm giới. Hắn không có tự tin và nắm chắc, sao dám đến vực ngoại? Nếu như hắn dễ giết như vậy, vì sao đám thần linh bên ngoài kia không tự ra tay? Thần nhược âm ngươi không nhìn xem mình là ai, mà dám đi trêu chọc hắn. Thần nhược âm không dám phản bác. Nàng đúng là đã bị mê hoặc bởi giải thưởng mê người kia, rất sợ bị người khác cướp mất. Thần nhược âm chỉ có thể cúi đầu chửi bởi. Tạp chung. Những nhân tộc này đều cơ mờ nờ là biến thái, không đúng, tên kia quả thực là mạnh không giống người. Trước kia nàng cũng ăn quả đắng trong tay một thần linh nhân tộc. Nhưng cái tên Sở Hy Thanh này còn đáng sợ hơn, làm sao lại có loại võ đạo biến thái như vậy chứ? Thần Nhược Âm đã nghe nói đến trận chiến ở Tạo Hóa Thần Thụ, lại không để ở trong lòng. Bởi vì có 9 tầng mây, trừ phi bản thể của thần linh hạ phàm, bằng không khó có thể phát huy thực lực. Có người nói khi đó còn chết mấy chục đầu thần hoang dã, nhưng đó đều là đám người bị Nghị Nguyên bức điên rồi đúng không? Đói bụng đến cuốn lên thì làm gì có sức lực, chết ở phàm giới cũng đúng. Lại như Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu kia. Nhân tộc không thẹn là hậu duệ của trí thần, Long Hy, dù huyết mạch bị phong ấn, cũng có thể sản sinh ra nhiều tuyệt đại thiên kiêu như vậy. Cứ mỗi một quãng thời gian, bọn họ sẽ có một hai nhân vật thiên tài hiện thế. Chấn động chư thiên. Nhưng Minh Thiên Thu hẳn là đỉnh cao của thiên kiêu nhân tộc rồi. 8.000 năm trước, thần Nhược Âm từng quan sát trận chiến kia từ sau, người kia quả thực là cực kỳ đáng sợ. Nhưng Nguyệt Ảnh tộc bọn họ am hiểu nhất là ẩn núp ám sát. Thần Nhược Âm cảm thấy mình có cơ hội giết chết Sở Hy Thanh trước khi hắn kịp phản ứng, không cho hắn cơ hội thi triển môn đao pháp thần kỳ kia. Kết quả lại suýt nữa ngã xuống, còn mất một cánh tay. Ta chưa từng gặp đao pháp đáng sợ như vậy. Đó là một con cự linh mất một tay, hắn cũng đang rất đau đớn, ta cảm thấy. Hắn không dùng toàn lực, chắc là hắn đã cố tình thả chúng ta rời đi. Hắn dùng tay đè vết thương trên cánh tay cụt, sắc mặt trắng bệch nhìn cự linh. Tai thỏ có khí chất thành thục, anh Lạc tỷ, tiếp đó chúng ta nên làm gì? Mất một cánh tay cũng không sao. Vấn đề là 11 vị trí tinh chủ kia rất quan trọng với Nguyệt Ảnh tộc chúng ta, là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là một cơ hội cuối cùng. Nguyệt Ảnh tộc bọn họ vốn là một trong những bộ tộc cự linh mạnh nhất thiên địa, nhưng 20 vạn năm trước lại đắc tội với tổ thần, từ đó vận mệnh của bọn họ đã nghịch chuyển. 20 vạn năm qua, bọn họ không chỉ mất hết tất cả các ngôi sao vốn có, mà tộc nhân ở dưới phàm giới cũng bị ép phải rời khỏi phàm giới khi vừa bước vào nhất phẩm. Mà trong mấy vạn năm gần đây, tộc nhân tiến vào vực ngoại càng ngày càng ít. Chứng tỏ nhân khẩu của Nguyệt Ảnh tộc đã giảm mạnh, lực lượng cũng đang không ngừng suy yếu. Sắc mặt Thần Lạc Anh biến ảo khó lường. Nàng không muốn mạo hiểm. Song khi nàng nhìn chung quanh, lại phát hiện ánh mắt của những tộc nhân này tràn đầy khát vọng với nguyên lực của thiên địa và vị trí tinh chủ kia, cũng bởi vậy mà sinh ra tham lam và sát ý. Thần Lạc Anh chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Mượn Nguyệt Âm chú ấn, bọn họ quả thực là có thể cảm ứng được vị trí của Sở Hy Thanh. Nhưng bọn họ cứ đi theo sau như thế, chỉ có thể cung cấp lực lượng cho hắn. Mà ngay khi Thần Lạc Anh đang do dự, không biết nên nói thế nào, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa bọn họ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2358, sâu không lường được, 4. Thần Lạc Anh không khỏi kinh hãi đến biến sắc mặt, vô thức lùi lại phía sau. Trước khi người này xuất hiện trong tầm mắt của nàng, nàng không hề cảm ứng được một chút nào. Khi nàng cảm ứng được lực lượng dương viêm nóng bỏng quanh người, còn cả nhiệt độ đang tăng mạnh kia, và khi nhìn thấy dung mạo của người ở trước mắt, thì con ngươi của nàng hơi co lại. Lúc này, Thần Lạc Anh hơi cúi người, hạ thần bái kiến Lăng Quan thần. Quân. Chu Tước, Lăng Quan. Vị trước mắt nàng là một nữ tử đeo một cái mặt nạ hình mỏ chim màu vàng. Đây cũng chính là Chu Tước Tinh Quân, là một trong những đế quân mạnh mẽ nhất dưới tổ thần. Thần Lạc Anh cúi chào xong thì lại ngạc nhiên không thôi. Vị đế quân này lại dám tiến vào ma vực chiến giới. Ngày xưa, nhân tộc bại vong trong lúc toàn thịnh, chính là bởi vì thiên hậu đời thứ 9 Cửu Phượng phản bội. Mà Chu Tước Tinh Quân, chính là người cùng tộc với Cửu Phượng, đều thuộc và mạch Phượng Hoàng. Thậm chí còn có lời đồn, hai vị này chính là chị em ruột. Lẽ nào Lăng Quan không sợ bị tam đại chiến thần của nhân tộc phát hiện, dốc sức tru diệt nàng sao? Thần Lạc Anh lập tức bừng tỉnh. Đây là một bộ phân thân hóa thể của Lăng Quan thôi. Nhưng đẳng cấp tương đối cao, hoặc là do nội tạng quan trọng hóa thân, hoặc là chính là một cái thần khí mạnh mẽ hóa thân. Nếu như là cái trước, sau khi bị giết chết sẽ làm bản thể Chu Tước trọng thương. Nếu như là cái sau, chết rồi thì chỉ là nguyên thần bị thương. Nhưng cái hóa thân này có thiếu hụt rất lớn, mà còn có thể tổn thất một cái thần khí rất mạnh. Nờ. Thần Lạc Anh lại phát hiện, có một bóng người hư ảo đánh xe đến đây, rồi dừng. Lại sau lưng Chu Tước Tinh Quân. Đó là một cự linh nam tính mặc chiến giáp màu đen, hắn đang điều động một chiếc xe do 8 con bán phượng kéo xe. Nhưng cái thùng xe này tuy rất xa hoa, bản thân nó lại hư ảo không có thật. Thần Lạc Anh nhận ra đó là Quỷ Túc, cũng được gọi là Dư Quỷ Tinh Quân, là một trong thất tú dưới trướng Chu Tước Tinh Quân. Trong thiên tượng, sao quỷ tứ viết là Dư Quỷ, nằm ở vị trí đầu mắt của chòm. Sao Chu Tước? Hắn vốn là một con ác linh đầu tiên trong thiên địa, là kẻ đứng đầu ác quỷ âm. Linh trong thiên địa. Sau khi thiên địa xuất hiện sát thi và độc thi, lại chấp chưởng lực lượng thi khí. Được âm linh và sát thi trong cự linh tôn làm chủ. Nói đến cùng kỳ lạ, khi người này đánh xe thùng đến bên cạnh Chu Tước Tinh Quân. Sức nóng quanh người Sở Hy Thanh lại tiêu tan. Tất cả đều bị che đậy, khiến cho nàng không cảm ứng được gì. Chu Tước Tinh Quân thì hoàn toàn không để ý đến Thần Lạc Anh, nàng trực. Tiếp đi đến trước người Thần Nhược Âm, đưa tay tiếp xúc với cánh tay cục của. Thần Nhược Âm. Thần Nhược Âm muốn né tránh, lại phát hiện nàng căn bản là không tránh được. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, Chu Thiên Đao Ý và Thí Thần Huyết Cương. Trong vết thương của nàng đã bị thiêu đốt hết sạch. Ta không thể khôi phục cánh tay này cho ngươi. Đây là Chu Thiên Đao Ý và Thí Thần Huyết Cương, các ngươi từng giao thủ với Sở Hy Thanh. Chu Tước Tinh Quân rất hứng thú, có biết bọn họ đang ở đâu không? Rất nhiều cự linh nguyệt ảnh tộc đều hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt hơi do dự một chút. Thần Lạc Anh thì lại cười nói, tạm thời không biết, nhưng chúng ta đã hạ chú. Ấn lên người hắn. Có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Ồ! Mắt Chu Tước Tinh Quân sáng lên, toát ra vẻ hứng thú. Mà lúc này, cách đó bốn cái tiểu thế giới, một nam tử có dung mạo uy nghiêm. Bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, mở đôi mắt ác liệt ra. Nam tử này mặc một thân chiến giáp sặc sỡ, hai mắt gần tai, hai mi hướng lên. Trời, khuôn mặt kỳ lạ, thần thái lại rất uy nghiêm. Khi hắn mở mắt ra, thần quang trong mắt như điện. Úc Lũy, thiếu chủ đã đến. Vì sao không nói cho ta biết? Nói cho ngươi thì có lợi ích gì? Đáp lại câu hỏi này là một nam nhân cao tỏ có râu quai nón đang ngồi tại rìa vách núi. Hắn cũng mặc chiến giáp, lại mở ngực, để lộ đầu tử, trong tay còn cầm một bình rượu, cảm giác như vẫn đang trong men say. Nàng đã đến rồi, thậm chí còn dẫn một vị nhân hoàng phàm giới đến hỗ trợ. Dường như thực lực còn rất mạnh, lấy thân nhị phẩm lại có thể đẩy lùi thần. Hoang dã. Phần thiên phú này còn mạnh hơn cả tiên chủ của chúng ta. Nhưng. Mà có lợi ích gì đây? Người ta đã bố trí cạm bẫy xong hết rồi. Sau đó phải nhìn xem nàng lựa chọn thế nào, nếu nàng không phát động bách quỷ đại duyệt, vậy thì còn có vài phần hy vọng. Nhưng nếu nàng muốn nhanh. Chống thu hồi lực lượng. Triệu tập bách quỷ, vậy chúng ta cũng xong đời. Úc Lũy lại ném bình rượu trong tay xuống vực sâu vạn trượng, ánh mắt thẫn thờ, tán loạn vô thần. Nàng cho rằng có thể dựa vào hai người chúng ta, lại. Không biết hai người chúng ta đã là thân bất do kỷ, đã trở thành ma cọp của người. Thần đồ, ta thật sự không muốn ra tay với hậu duệ của tiên chủ, đó là dòng dõi mà nàng dùng tính mạng để sinh ra. Thần đồ không khỏi yên lặng không nói gì, trong mắt của hắn cũng tuôn ra vô tận bi thương. Ma cọp, ma trành hay hổ trành? Theo văn hóa Việt Nam là một loài ma được hình thành khi một người bị hổ ăn thịt, linh hồn người đó sẽ phải đi theo con hổ và tìm người thế mạng, thì linh hồn đó mới được giải thoát. Hoặc là tìm cách giết chết con hổ đó, thì linh hồn mới được đầu thai và giải thoát. Bá võ. Khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2359, như ý như ý. Ta không muốn ra tay với thiếu chủ ngươi, đi ra cho ta. Chiến nguyên giới, một tiếng kêu gào bén nhọn đâm thủng bầu trời tối tăm. Bên trong một mảnh phế tích trôi nổi giữa không trung, một bóng người nữ tính. Cầm bốn dây cung tỳ bà đang nhanh chóng qua lại bên trong mảnh phế tịch này. Nàng đang mượn các loại sóng âm của mình để chạy trốn, phàm là nơi sóng âm đi tới, đều có thể giúp nàng thúng di. Điều này làm cho bóng người của nàng cực kỳ quỷ dị, khiến cho Tư Hoàng Tuyền liên tục chém bảy đao, mà vẫn không thể chém trúng nàng. Trái lại thì bản thân của Tư Hoàng Tuyền lại bị tiếng tỳ bà kia làm cho khí huyết rung động, lục phủ ngũ tạng đều rung chuyển. Đây là một loại âm quỷ, là tỳ bà quỷ trong bách quỷ dưới trướng âm hậu. Thiên Nại Lạc. Tỳ bà quỷ cầm bốn dây tỳ bà trong tay, tay đẩy dây cung về phía trước là tỳ. Đẩy dây cung về phía sau là bà, bốn dây cung đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu. Đông. Tỳ bà quỷ có thể thông qua tỳ bà để đả thương kẻ địch, còn có thể điều khiến lực lượng xuân hạ thu đông, hơn nữa còn có năng lực dự báo nhất định, là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ và vướng tay trong bách quỷ. Không phải ta không muốn đưa tinh thạch cho ngươi, mà là không thể đưa. Ngươi sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Giọng nói của tỳ bà quỷ bé nhọn, nhưng cũng làm thần hồn và máu thịt của Tư Hoàng Tuyền rung động. Cách đó 10 dặm, Sở Hy Thanh suy tư nhìn một người một quỷ chiến đấu. Lục Loạn Ly lại khẽ lắc đầu, thực lực của nàng rất mạnh, lực khống chế cũng rất ổn, chỉ là kinh nghiệm thực chiến hơi ít. Nàng có ít nhất 3 cơ hội đánh tỳ bà quỷ trọng thương. Nhưng âm mạch cũng thật là lợi hại, chính nói đến lực lượng, đây đã là trình độ của siêu phẩm trung vị rồi. Hiện giờ, bọn họ đã đi qua 5 tiểu thế giới, giúp Tư Hoàng Tuyền thu hồi 15 viên tinh thạch. Âm mạch của Tư Hoàng Tuyền cũng đã có quy mô, đã hình thành một đôi cánh âm mạch cực lớn ở sau lưng nàng. Vô số sợi tơ màu xanh lá liên tục mở rộng ra hai bên, chúng hình thành một đôi. Cánh âm mạch không quá đối xứng, nhưng lại có khí thế hùng vĩ, xinh đẹp cực. Điểm, vẻ đẹp kỳ dị này làm chấn động lòng người. Lực lượng, chân nguyên, thần hồn của Tư Hoàng Tuyền đều đã đến trình độ siêu phẩm trung vị, hơn nữa đã tiếp cận với thượng vị, chỉ là thân thể hơi kém một chút. Âm mạch vốn là lực lượng phương diện nguyên thần, cường hóa thân thể không như vấn đề là sau khi Tư Hoàng Tuyền có sức mạnh này, nàng lại không gặp phải vấn đề về điều khiến, có thể khống chế lực lượng và thiên quy một cách hoàn mỹ. Điều này khiến Lục Loạn Ly thán phục không thôi. Pháp môn của Thiên Nại Lạc thực sự quá thần kỳ, quả thực là để cho dòng dõi của nàng một bước lên trời. Sở Hy Thanh lại híp mắt nói, nàng đúng là không đủ kinh nghiệm, không bắt được cơ hội. Nhưng cũng là cố tình nương tay, nàng không muốn giết chết con tỳ bà quỷ này, thậm chí là không muốn đả thương. Thiên phú võ đạo của Tư Hoàng Tuyền tuy không bằng Lục Loạn Ly, Sở Vân Vân và Vấn Tố Y, nhưng lại có thể sánh vai với Diệp Tri Thu và Kế Tiễn Tiễn. Đấy là nàng còn chưa thu hồi trái tim, thiên phú còn hoàn thiện. Nàng thất thủ một lần thì cũng thôi, tuyệt đối không thể liên tục thất thủ 3 lần. Khi hắn vừa nói hết lời, trận chiến trong mảnh phế tích kia đã có biến. Trong khoảnh khắc này, tất cả âm thanh trong vùng không gian này đều biến mất. Hai người Sở Hy Thanh và Lục Loạn Ly cũng không nghe thấy tiếng tỳ bà nữa. Bọn họ đều hơi rùng mình. Đây là sức mạnh của cái chết. Để cho tất cả âm thanh của tỳ bà quỷ phát ra đều chết. Tỳ bà quỷ cũng không thể dựa vào sóng âm để thúng di nữa. Nàng dường như không kịp phản ứng. Hồn khu đình trệ tại chỗ trong giây lát. Cũng trong khoảnh khắc này, Tư Hoàng Tuyền đã xuất hiện ở phía sau nàng. Đi ra. Khuôn mặt dữ tợn của tỳ bà quỷ hiện lên vẻ sợ hãi, nàng kích thích dây từ bà. Một làn sóng khí lạnh nhất thời bùng nổ quanh thân nàng. Nhưng khi tiếp xúc với lưỡi đao của Tư Hoàng Tuyền, làn sóng khí lạnh kia đã biến mất hơn phân nửa. Đây là vô. Con đường của Tư Hoàng Tuyền tuy không giống với sư tôn của nàng, nhưng cũng tu luyện thần vô diệt tẩn đại pháp của tỷ đệ Tư Vô Thiên lên đến cấp độ cực cao. Sau khi nàng thu hồi âm mạch, tựa như còn tìm thấy đường khác, đã trò giỏi hơn thầy. Tư Hoàng Tuyền chém một đao lên đầu tỳ bà quỷ, nhưng không đã thương nàng. Tỳ bà quỷ lập tức hóa thành một đoàn hồn hạch, bị Tư Hoàng Tuyền nắm trong tay. Tư Vô Thiên nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhướng mày, vì sao lại nương tay với nàng? Đồ đệ này của nàng ra tay rất độc ác và tàn nhẫn với những âm linh phản bội mẫu thân mình. Đến bây giờ, đã có 8 thành viên trong Bách Quỷ chết dưới tay Tư Hoàng Tuyền. Nàng chỉ ngoại lệ với con tỳ bà quỷ này. Tư Hoàng Tuyền lại nhìn đoàn hồn hạch trong tay mình với vẻ nghi hoặc. Nàng không có sát ý với ta, vẫn luôn chỉ quấy rầy chân nguyên của ta, chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Còn nữa, nàng vẫn không hòa âm mạch của mẫu thân ta. Vào hồn thể, có thể thấy được là nàng không có ý tham lam lực lượng của mẫu thân ta. Tư Hoàng Tuyền nói đến đây, liền lấy một viên tinh thạch từ trong hồn hạch ra. Sau đó lại truyền âm lực vào trong hồn hạch. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2360, Như Ý Như Ý, 2. Chỉ chốc lát sau, con tỳ bà quỷ kia đã khôi phục như cũ, hiện hình ở trước mặt Tư Hoàng Tuyền. Nàng vô thức lùi lại phía sau, lại phát hiện không cần phải lùi. Đối phương đã lấy được tinh thạch trong tay nàng. Thiếu chủ. Tỳ bà quỷ bình tĩnh nhìn Tư Hoàng Tuyền, giọng nói hơi phiền muộn. Tuy rằng nàng không có thân thể, nhưng thời điểm này, tất cả mọi người đều có thể nhận ra tâm trạng của nàng rất tồi tệ. Ngươi làm như vậy không được, không phải ta không cho ngươi thu hồi lực lượng của âm hậu bệ hạ. Nhưng làm vậy là không được, sẽ có tai nạn phát sinh. Thiếu chủ và chúng ta đều sẽ chết. Tai nạn. Tư Hoàng Tuyền nỉ non một tiếng, lại hỏi dò, là loại tai nạn gì? Ngươi đã tiên đoán được cái gì? Cụ thể là thế nào? Tỳ bà quỷ có thể thông qua âm luật để dự báo một ít tương lai. Ta không biết là loại tai nạn gì, chỉ nghe thấy một tiếng chung tử vong. Tỳ bà quỷ lắc lắc đầu, tại 10 năm trước, khi ta đang điều âm cho tỳ bà thì đột nhiên sinh ra linh cảm như vậy. Thời khắc thiếu chủ ngươi thu hồi lực lượng, đó chính là giờ chết của chúng ta. Vì vậy thiếu chủ tốt nhất là đừng phát động. Bách quỷ đại duyệt, ngàn vạn lần đừng phát động. Những câu cuối cùng của nàng, gần như là gằn từng chữ một. Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều nhân ra vẻ ngưng trọng trong mắt của đối phương. Tư Hoàng Tuyền cũng nhíu chặt lông mày. Nàng vừa ngưng thần vừa hóa tinh thạch trong tay vào cơ thể. Thật ra thì trước khi lên đường, nàng cũng ý thức được con đường này rất gian nan rồi. Đúng lúc này, Sở Hy Thanh bay đến gần. Thật ra không cần để ý đến cái dự báo đó, chúng ta có thể đề phòng nó, lại không thể sợ hãi nó. Hắn chắp tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, nhìn Tư Hoàng Tuyền đầy thâm ý. Chuyện chúng ta cần làm, là chuẩn bị tất cả mọi chuyện, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ, dùng tất cả khả năng hóa giải nó, chứ không phải co vòi trước mặt nguy cơ. Sở Hy Thanh có thái thượng thông thần, có huyết mạch nguyên thần, khả năng dự đoán tương lai của hắn còn mạnh hơn tỳ bà quỷ. Trong mấy năm nay, hắn đã dự báo được nguy cơ tử vong của mình không biết bao nhiêu lần. Ngươi nói đúng. Tư Hoàng Tuyền gật đầu lia lịa. Tiếp theo, đơn giản là binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nàng nghĩ, bắt đầu từ khi mình bước vào vực ngoài, đã không còn đường lui. Rồi. Mấy người sư tôn và Sở Hy Thanh đi theo nàng đến đây, bị nàng liên lụy, cũng không lùi được. Hiện giờ, chỉ có thể tiếp lên, quyết chí tiến lên, mới có thể chém nát tất cả. Nàng há có thể để mấy người liều mạng vì mình thất vọng. Mà lúc này, tỳ bà quỷ lại ngẩn người nhìn Sở Hy Thanh. Không biết vì sao, nỗi bất an trong lòng nàng lại biến mất trong khoảnh khắc. Nhìn thấy người thanh niên này. Tỳ bà quỷ nghĩ thầm, người này đến cùng là ai? Dung mạo của thanh niên này tuy rất tuấn mỹ, nhưng lại có khí thế duy ngã độc. Tôn, ung dung không vội, không giận tự uy. Tỳ bà quỷ vừa nhìn thấy người này, tất cả bất an và lo lắng trong lòng đều biến mất sạch sẽ. Nội tâm của tỳ bà quỷ hơi động, lập tức khom người cúi cầu, làm đại lễ thần phục với Tư Hoàng Tuyền, thiếu chủ, xin nhận một lạy của tỳ bà. Vừa rồi, thuộc hạ trốn tránh, không phải vì tham lực lượng của tiên chủ. Tỳ bà cả gan, phạm vào giới luật của âm triều, nguyện bị trừng phạt. Nếu thiếu chủ nhất định phải thu hồi âm mạch của ngài, vậy xin hãy cho tỳ bà đi theo hầu bên cạnh, tỳ bà nguyện hiệu lực cho bệ hạ đến chết mới thôi. Tư Hoàng Tuyền lại lắc đầu, ngươi có thể tìm nơi ẩn thân trước, chờ ta phát động Bách Quỷ Đại Duyệt rồi chạy đến cũng không muộn. Hiện giờ không phải lúc triệu tập bộ hạ. Thực lực của tỳ bà quỷ rất mạnh trong âm linh siêu phẩm, nhưng lại trên lệch rất lớn với mấy người bọn họ. Một khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, tỳ bà quỷ sẽ trở thành gánh nặng của bọn họ. Tư Hoàng Tuyền vốn định thu hồi 20 viên tinh thạch, lại thu hồi vạn cốt phệ hồn phiên, sau đó là có thể phát động Bách Quỷ Đại Duyệt. Hiện giờ Tư Hoàng Tuyền lại nghĩ, vẫn phải bảo hiểm một chút, tốt nhất là thu hồi nhiều tinh thạch hơn, gia tăng lực lượng của bản thân lên đến cấp độ gần thần rồi tính sau. Viên tinh thạch tiếp theo cũng nằm ở Chiến Nguyên Giới, do thuyền U Linh trong Bách Quỷ bảo quản. Thật ra nó là một chiếc thuyền U Linh có ý thức riêng. Nó sẽ mang các U Linh mạnh mẽ trên thuyền đi lang thang trên biển, không có mục đích, không có điểm đến. Bình thường không nhìn thấy nó, chỉ khi sóng to gió lớn nó mới xuất hiện. Đây là một loại âm linh vô hại, chúng nó sẽ không làm hại người sống, một khi gặp loại thuyền U Linh này, thì chỉ cần ném cơm tẻ là có thể gặp dữ hóa lành. Thuyền U Linh, trong Bách Quỷ lại cực kỳ mạnh mẽ. Nó chẳng những có thể ngao du trên tinh không ngoài vực ngoại, mà còn bồi dưỡng mấy trăm con U Linh chiến tướng trên thuyền. Nhưng những U Linh chiến tướng này đều sinh ra từ thuyền U Linh, chúng không thể thoát ly thuyền và tồn tại độc lập. Sau khi Tư Hoàng Tuyền tìm thấy thuyền U Linh, nó rất thoải mái mà giao tinh hạch cho nàng. Hình thái của nó rất kỳ quái, không thể hòa viên tinh thạch này. Thuyền U Linh còn rất nhiệt tình mời bọn họ lên thuyền, nó sẽ đưa bọn họ đi tìm bách quỷ khác. Nhưng Tư Hoàng Tuyền vẫn từ chối. Thuyền U Linh rất tiện dụng, nhưng lại không thích hợp với tình huống bây giờ.